Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà đem Lục Yên Nhiễm phóng tới trên giường đá, gọi lại đang muốn rời đi người áo đen Thai Thanh Hàn. Người áo đen thân hình một đốn, xoay người lại, một khuôn mặt thượng quay cuồng nồng đậm xương đen, làm người nhìn không rõ gương mặt. Phó phái Bạch hỏi, ngươi vì sao phải cứu ta? Xương đen hạ vang lên một tiếng cười lạnh. Ai nói ta là vì cứu ngươi? Phó phái Bạch trao mày, nhìn thoáng qua trên giường hôn mê người, nghĩ đến phong chủ thân phận, ám đạo Thi Thanh Hàn chẳng lẽ là vì bắt cóc phong chủ hảo tới áp chế Lục Văn Thành. Tay nàng đáp ở Minh Tiêu kiếm đem thượng, trong mắt dâng lên cảnh giác. Mục đích của ngươi là cái gì? Thi Thanh Hàn lại là một tiếng cười lạnh. Ta đưa ngươi nhiều thông minh, nguyên là như vậy ngu xuẩn. Ngươi có ý tứ gì? Thi Thanh Hàn hướng nàng đến gần một bước. Áo đen trung đột nhiên vươn một con khô khốc gầy ốm tay, ở trên mặt vung lên, sương mù dày đặc tan đi, lộ ra đầy đầu tóc bạc, diễm lệ nhiều vẻ một trương nữ tử gương mặt tới. Phó phái Bạch bị nàng này không khỏe quái dị bộ dáng cả kinh lui về phía sau một bước. Thi Thanh Hàn chế nhạo nói, sợ. Phó phái Bạch đều không phải là sợ hãi, chỉ là có chút giật mình, nàng chợt chấn định xuống dưới, tay cũng từ kiếm đem thượng dịch khai. Thi Thanh Hàn mạo hiện thân bị bắt nguy hiểm cứu các nàng, mặc kệ ra sao mục đích, ít nhất hiện tại các nàng sẽ là an toàn, đãi nàng nghỉ ngơi chỉnh đốn hào lại tùy thời mang phong chủ rời đi. Thi Thanh Hàn liếc mắt một cái trên giường đá người, ánh mắt lạnh vài phần. Nàng nguyên bản là có thể né tránh tiêu thạch đạn, vì cứu ngươi thật là liền mệnh đều từ bỏ. Phó phái Bạch tâm căng thẳng, trong cổ họng nổi lên chua xót. Thi Thanh Hàn di động tầm mắt. Cuối cùng rơi xuống phó phái Bạch chật vật dơ bẩn trên mặt, nàng đánh giá ít khi sau, khóe miệng tạo nên một tia nhạt nhẽo ý cười. Mới vừa rồi Lục Văn Thành luôn miệng nói ngươi là ta giáo người trong, ngươi vì sao không cãi lại? Phó phái Bạch rũ xuống con ngươi, trầm mặc mà chống đỡ. Thi Thanh Hàn lại tới gần nàng một bước, kia không bằng ngươi liền thật ứng hắn nói, gia nhập chúng ta hảo, ngươi trước mắt cũng biết Lục Văn Thành mới là hại người nhà ngươi chết thảm hung phạm. Ngươi cùng ta kẻ thù là giống nhau, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ báo thù, như thế nào? Phó phái Bạch híp mắt, thanh âm lãnh ngạnh, không cần, ngươi có ngươi biện pháp, ta có ta biện pháp. Thi Thanh Hàn thối lui thân mình, hừ nhẹ một tiếng. Nói không thành hợp tác, chúng ta đây tới nói một bút giao dịch hào. Cái gì giao dịch? Thi Thanh Hàn vươn một lóng tay, chỉ Lục Yên Nhiễm. Ta giải trên người nàng hàn độc. Người thay ta lấy tới cuối cùng một khối đăng lăng mảnh nhỏ. Phó phái Bạch cổ họng hoạt động một chút, không nói gì, Thi Thanh Hàn lại nói. Này độc trên đời không thể giải, mà giải độc biện pháp đâu, ở ta trong đầu, nếu là ta ra cái gì ngoài ý muốn, này độc liền vĩnh viễn vô giải, cho nên ngươi không cần nghĩ giết ta lại bắt được giải dược. Nàng sung sướng mà cười cười, ta không ngại lại nói cho ngươi, nếu là này độc khó hiểu, ngươi nhiều nhất sống đến 30 tuổi. Cuối cùng sẽ nhân toàn thân huyết quản huyết mạch đông lại mà chết. Người đếm đếm, nàng còn có mấy năm hảo sống. Phó phái Bạch siết chặt quyền, khớp hàm cắn chặt muốn chết, mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn, rảo phá đầu lưỡi cũng không tự biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi cùng ta hợp tác, ta còn có thể lại nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện này hẳn là ngươi nhất để ý, có thể giải ngươi khúc mắc, ưu phiền tẫn tán. Thi Thanh Hàn lời này nói được lại nhẹ lại chậm, mê hoặc ý vị thận trọng. Phó phái Bạch cũng không để ý này cuối cùng một sự kiện, nàng trước sau để ý chỉ là phong chủ an nguy. Nàng đáy mắt phảng phất ở ấp ủ một hồi gió lốc, đồng tử ở tối tăm huyệt động nội đen tối không rõ, thật lâu sau, nàng mới cúi đầu nói giọng khàn khàn. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Thi Thanh Hàn vỗ nhẹ tay, còn tính thức thời người, ta nói ngươi nếu lại không đáp ứng. Ta liền trực tiếp giết chết hai người các ngươi hảo. Phó phái Bạch xanh mặt duỗi tay, giải dược lấy tới, nếu hiện nay cho ngươi, ngươi đổi ý làm sao? Không vội, đối đãi ngươi đem đăng lăng mảnh nhỏ lấy tới, lại giúp ta báo thủ Lục Văn Thành, ta liền đem giải dược cho ngươi. Phó phái Bạch không kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào báo thù, giết hắn không phải hảo, hà tất như thế hao phí tâm cơ. Người cướp lấy đăng lăng mảnh nhỏ đều không phải là chỉ là vì trả thù Lục Văn Thành đi. Thi Thanh Hàn cười khẽ, giết hắn đó là tiện nghi hắn, Người biết như thế nào tính cực hạn trả thù sao? Kia đó là hủy diệt một người, làm kiêu ngạo người phủ phục xưng thần, làm hiếu thắng người quỳ xuống đất xin tha, làm được hưởng danh dự nhân thân bại danh liệt, làm có được hết thảy người hai bàn tay trắng. Trên mặt nàng tươi cười dần dần dữ tợn, con ngươi lập lòe điên cuồng quang mang. Lục Văn Thành hoa vài thập niên xây dựng xuất hiện tại đây chính đạo mẫu mực hình tượng, nếu là một ngày kia hắn làm những cái đó không thể gặp quang sự toàn bộ bị công bố hậu thế, nhận hết thế nhân thóa mạ, ngươi đoán xem, hắn nên là gì biểu tình. Hắn đau khổ truy tìm Đăng Lăng Đồ, nếu là bị hắn kẻ thù tìm được, hắn lại nên là gì tâm cảnh. Hắn suốt đời theo đuổi quyền lực địa vị ầm ầm sụp đổ, hắn nên nhiều có thống khổ. Biết không, đây là nhất cực hạn trả thù, giết người nào cập chu tâm. Thi Thanh Hàn nhìn chằm chằm Phó Phái Bạch, kiều diễm môi Trương Khải. Ta muốn chính là, hắn, sinh, không, như, chết. Phó Phái Bạch đồng tử chậm rãi phóng đại, nàng nhìn chằm chằm Thi Thanh Hàn giữ tợn lại mỹ lệ gương mặt, ngập ngừng nói. Kẻ điên, Thi Thanh Hàn sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, cũng không so đo Phó Phái Bạch nói năng lỗ mãng, thấy nàng đôi môi nhấp chặt, tựa hồ không có muốn lại mở miệng ý tứ, liền chủ động hỏi. Ngươi liền không hiếu kỳ kia chuyện thứ hai sao? Phó Phái Bạch lạnh nhạt nói, muốn nói liền nói, chớ có úp úp mờ mờ. À, nếu ngươi không có hứng thú, ta liền chỉ nói cho ngươi một chút, trước mắt cái này nằm ở trên giường đá, ngươi tâm tâm niệm niệm nữ tử, chính là cùng thập thất quan hệ phỉ thiền, đến nỗi rốt cuộc là cái gì, ngươi liền chính mình đi tra đi. Phó Phái Bạch đầu óc một giật mình, nói rõ ràng, nàng duỗi tay liền phải đi bắt xoay người muốn đi Thi Thanh Hàn, nhưng tay ở chạm đến đối phương áo đen một cái chớp mắt liền bị một cổ cường đại dòng khí văng ra. Thi Thanh Hàn đưa lưng về phía nàng nói, đã nhiều ngày các ngươi tại đây dưỡng hảo thương, thương sau đi thêm thương lượng cướp lấy Đăng Lăng mảnh nhỏ một chuyện. Nói xong, liền rời đi, dọc theo tới khi, Phó Phái Bạch giật mình tại chỗ, tim đập như sấm. Cái gì gọi là phong chủ cùng thập thất quan hệ phỉ thiền? Chương 137 thấy chân dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trừ bỏ một người nam nhân đưa tới quần áo, đồ ăn dược phẩm, Thi Thanh Hàn chưa lại hiện thân. Phó Phái Bạch bị câu kia phong chủ cùng thập thất có quan hệ nhiễu đến tâm thần không yên, mà chậm chạp hôn mê không tỉnh phong chủ càng là làm nàng lòng nóng như lửa đốt. Nàng đem Lục Yến Nhiễm vai quần áo cởi ra, lộ ra kia một tảng lớn bỏng cháy sau sưng đỏ vết thương. Cơ hồ là ở nhìn thấy kia vết thương một cái chớp mắt, nàng liền đỏ hốc mắt, thật lớn áy náy cảm đánh úp lại, bức cho nàng cổ họng nghẹn ngào. Phong chủ nội liễm, tâm tư không hiện, nhưng vì nàng, từ trước đến nay đều là nghĩa vô phản cố. Nàng thế nhưng còn hoài nghi phong chủ là thật sự muốn giết chính mình. Nàng nuốt hạ trong cổ họng chua xót, thật cẩn thận mà cấp Lục Yến Nhiễm thượng khởi dược tới. Thượng xong dược sau tay nàng duỗi hướng về phía đối phương đai lưng chỗ, nghĩ cấp phong chủ đổi một kiện sạch sẽ áo ngoài, tay run run dày dày cởi bỏ đai lưng, đang muốn đem người nâng dậy, cởi áo ngoài, liền nghe thấy được cái gì sự vật rơi xuống đất thanh âm. Thanh thúy thanh âm ở trống không huyệt động có vẻ phá lệ rõ ràng. Nàng động tác một đốn, đem Lục Yến Nhiễm nhẹ nhàng chậm chạp buông sau, khom lưng dưới mặt đất tìm kiếm lên. Huyệt động nổi ánh đèn lờ mờ. Nàng nhìn kỹ một vòng sau, một cây không chút nào thu hút trúc sắc mộc châm lúc này mới rơi vào nàng trong mắt. Nàng hô hấp cứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm kia mộc châm, một hồi lâu, mới duỗi tay đem mộc châm nhặt lên. Mộc châm thủ công cực kỳ thô, cũng không có bất luận cái gì khắc hoa ám văn, nhưng nguyên bản thô ráp châm mặt lại bóng loáng rất nhiều, rõ ràng là có người thường xuyên cầm thưởng thức vuốt ve duyên cớ. Nàng rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt tràn mi mà ra, đau khóc thành tiếng. Phó Phái Bạch gắt gao nắm mộc châm, khóc đến cơ hồ thở không nổi. Nguyên lai ở nàng rối rắm khổ sở kia đoạn thời gian, phong chủ chưa từng có ném xuống quá nàng. Phong chủ vẫn luôn ở lấy chính mình phương thức, tiếp thu nàng tâm ý cùng biểu đạt chính mình tâm ý, đừng khóc. Có chút khàn khàn nữ tử thanh âm đột ngột ở trong động vang lên. Phó Phái Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm trên giường đá từ từ chuyển tỉnh Lục Yến Nhiễm, cặp kia đẹp con ngươi hình như có ý cười hiện lên. Khóc đến như vậy lợi hại, người khác nhìn, sẽ cho rằng ngươi tự cấp ta khóc tang. Phó Phái Bạch vẻ mặt ngốc lăng biểu tình, trên mặt nước mắt nước mũi giàn rủa, cũng không đẹp. Lục Yến Nhiễm khóe miệng một loan, choáng váng, nàng vừa dứt lời, liền bị người một phen ôm vào trong lòng, người nọ không biết nặng nhẹ tay đụng phải sau lưng bỏng rát vai, đau đến nàng hơi hơi nhíu mày, lại chưa ra tiếng. Thật tốt quá, thật tốt quá, phòng chủ, ngươi cuối cùng tỉnh, thật tốt quá. Lục Yến Nhiễm tùy ý phó phái Bạch ôm, hơi hơi rũ mắt, thật dài lông mi ở trước mắt đầu ra một bóng ma. Lúc này nàng ô ti tất cả chốt xuống, trên mặt không gì huyết sắc, biểu tình uể oải, cả người lộ ra vài phần yếu ớt mỹ cảm tới. Phó phái Bạch tim đập đến kịch liệt, bị Lục Yến Nhiễm tỉnh lại mừng như điên bao phủ, nhất thời cũng đã quên chính mình này xúc động thân mật cử chỉ. Như vậy ôm một hồi lâu, Lục Yến Nhiễm miệng vết thương thật sự là vô cùng đau đớn, mới nhẹ giọng nói. Người đè nặng ta miệng vết thương, đau, thanh âm mềm mại, hoàn toàn không giống ngày thường thanh lãnh ngữ điệu. Phó phái Bạch chợt buông tay, thối lui thân mình, trên mặt có chút co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Lục Yến Nhiễm chưa nói cái gì, nhìn quét một vòng bốn phía. Đây là nơi nào, ta cũng không biết, là Thi Thanh Hàn đã cứu ta. Phó phái Bạch nói được thật cẩn thận, quan sát đến Lục Yến Nhiễm biểu tình. Lục Yến Nhiễm thần sắc nghiêm túc vài phần, đã không hỏi Thi Thanh Hàn vì sao cứu ngươi cũng không biểu hiện ra đối này ma giáo yêu nữ căm hận tới, ngược lại hỏi một câu. Nàng không có làm khó dễ ngươi đi, phó phái Bạch không rõ nàng như thế nào sẽ hỏi cái này, lắc lắc đầu. Kia, nàng nhưng đối với ngươi nói gì đó, phó phái Bạch mày thiển nhíu một chút buông ra, không có. Lục Yến Nhiễm ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại, tựa ở bắt giữ nàng hay không có nói dối dấu vết, bất quá cũng may kia tìm kiếm ánh mắt thực mau liền di đi rồi. Phó phái Bạch hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, người trước nghỉ ngơi đi, phong chủ. Hiện tại giờ nào, phó phái Bạch dựa vào trực giác trả lời. Hẳn là giờ tuất, Lục Yến Nhiễm nhìn nàng vẻ mặt ủ rũ, thân mình hướng giường đá phòng trong hoạt động mấy tấc. Đi lên bãi, người cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phó phái Bạch hơi mở đại con ngươi, ngập ngừng nói. Không, dừng, Lục Yến Nhiễm không nói chuyện, nhưng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, dường như không tiếng động thúc giục. Phó phái Bạch bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, cuối cùng vẫn là cởi giày vớ, thượng giường đá. Giường đá phô mềm mại sợi bông đệm chăn, nàng lại khó có thể thả lỏng, đôi tay ở đệm chăn hạ nắm chặt quần phùng, thân mình cứng đờ, một cử động cũng không dám. Bên người thực mau vang lên động tĩnh, là Lục Yến Nhiễm chờ mình, mang theo quần áo cọ sát đệm chăn một trận tất tốt thanh. Chóp mũi có nhợt nhạt lãnh hương bay tới, phó phái Bạch đột nhiên nghĩ đến đồng dạng có được này mùi hương một cái khác nữ tử, tâm căng thẳng, kia cổ co quắp kính tiêu tán, lâm vào mãnh liệt chịu tội cảm cùng áy náy chung. Một hồi lâu, bên cạnh lại vô động tĩnh, chỉ có nhợt nhạt tiếng hít thở truyền đến, nàng nặng nề hít một hơi, nhỏ giọng nói. Phong chủ, ân, nàng cho rằng Lục Yến Nhiễm ngủ rồi, nhưng không nghĩ tới bên cạnh người thực mau liền truyền đến đáp lại. Ngươi, nhận thức một cái kêu thập thất nữ tử sao? Một lát trầm mặc sau, Lục Yến Nhiễm nhẹ giọng nói. Không quen biết, phó phái Bạch nhíu chặt mi, kia Thi Thanh Hàn nói câu nói kia là có ý tứ gì đâu. Kia, phó phái Bạch tâm một chút nhắc lên, phong chủ hiếm khi kêu nàng tên đầy đủ. Làm sao vậy? Ngủ bãi, ta mệt mỏi, nữ tử thanh âm lộ ra nồng đậm mỏi mệt mệt mỏi. Phó phái Bạch tâm hạ xuống, hảo, nàng vung tay lên, bốn phía lay động ánh nến biến mất, huyệt động nội lâm vào một mảnh hắc ám. Ngay sau đó nàng cũng trở mình, hai người cho nhau đưa lưng về phía, trung gian cách một khoảng cách, phảng phất một cái thật dài, vĩnh viễn cũng vượt qua bất quá đi khe rãnh. Bao lâu ngủ, nàng cũng không biết. Nhưng đêm nay nàng ngủ đến phá lệ trầm, bên người người đứng dậy cũng chưa từng phát giác. Lục Yến Nhiễm phủ thêm một kiện áo ngoài, xuyên qua thật dài đường đi, lại trải qua vài cái phân nhánh giao lộ sau, đi tới một cái khác huyệt động. Cái này huyệt động nội sức thập phần phong phú, gỗ đỏ giường, tủ quần áo, bàn ghế, lư hương văn án, đầy đủ mọi thứ. Nàng không có đi vào, mà là đứng ở cửa khom người nói. Thập thất gặp qua giáo chủ, quảng cáo. Cách chương.